ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Thậm chí chúng ta còn có thể liên hợp những tôn môn kia của Tây Tam Vực, cùng nghĩ ra một cách giải quyết. Ngọc Thái Huyền lúc này cực kỳ hiếm thấy không tỏ thái độ phản đối Hồng Thái Hòa, ngược lại tỏ vẻ tán thành. Còn có Chu Báo, cũng phải để hắn ra mặt a. Nói thế nào thì tu sĩ cường đại như hắn, có lẽ nên giao cho trách nhiệm bảo vệ thiên giới đại thế giới mới phải. Vậy đến lúc đó phải dựa vào người đến thuyết phục hắn rồi. Hồng Thái Hòa nghe xong cười cười, ở sâu trong ánh mắt nổi lên ý trào phúng cực kỳ đầm đặc. Ngọc Thái Huyền này cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi. Đến lúc này hắn vẫn cho rằng có biện pháp tiết chế Chu Báo nữa. Bất quá như vậy cũng tốt, để cho hắn hảo hảo dẫm phải đinh đi. Trong lòng của hắn âm thầm thầm nghĩ, hội nghị chó má gì còn muốn ta đi. Bên trong Vũ Dương lĩnh, Chu Báo đang chỉ điểm võ nghệ thần thông cho song nữ nhi, thần sắc thoáng cái trở nên khó coi. Không đi, ngươi bảo bọn hắn cút đi, cứ nói lão tử không rảnh xả giao bọn hắn. Vâng, hiện giờ Chu Báo trong Vũ Dương lĩnh có được quyền uy tuyệt đối. Đối với quyết định của hắn, thủ hạ căn bản không có bất kỳ nghi vấn gì cả. Lời Chu Báo liền được truyền xuống dưới, đuổi người đưa tin đi. Chàng như vậy có phải quá mức không? Vô luận như thế nào, trên thư này còn có ngọc tỷ của phụ hoàng ta đấy. Phụ hoàng của nàng bây giờ cũng không phải là khôi lỗi nữa, sao lại còn chịu sự ảnh hưởng của đám khốn kiếp Linh Tiêu Điện chứ? Bảo ta đi, hắn cũng không phải đầu ngốc. Ta phong bế toàn bộ Vũ Dương lĩnh là vì cái gì? Còn không phải là vì không muốn gây chuyện sao? Lão tử của nàng vậy mà muốn ta ra mặt, quá không có suy nghĩ rồi. Kỳ thật, phụ hoàng cũng là thân bất do kỷ đấy. Sao hả, hắn cũng đưa tin cho nàng rồi hả? Chứng kiến biểu lộ khó xử của Yên Vân Phỉ, thần sắc Chu Báo trở nên cực kỳ khó coi. Không phải nàng đã đáp ứng hắn rồi đấy chứ? Sao thế được, loại chuyện này chàng không gật đầu ta sẽ không lén đáp ứng đâu. Yên Vân Phỉ liếc nhìn Chu Báo. Bất quá Chu Báo, chàng cũng nên cân nhắc thoáng một chút lập trường của phụ hoàng a. Lập trường cái rắm, hắn chính là một gia hỏa luyện đế hoàng chi đạo đến ván cả đầu. Một chút tiểu tâm tư kia chẳng lẽ ta còn không nhìn ra được sao? Nàng nói cho hắn biết, đừng nghĩ nhiều tâm tư hồ đồ như vậy, an tâm làm tốt nhân hoàng hậu tuyển của hắn là được rồi. Hai chữ hậu tuyển này, hắn cả đời cũng cầm không hết. Cho nên, không nên vọng tưởng. Chu Báo liên tục khoát tay nói, còn có, bắt đầu từ ngày mai, tổng cộng 10 ngày, không được rời vương phủ. Vì sao? Yên Vân Phỉ này thật ra cũng là một người không ngốc lâu một chỗ được. Đặc biệt sau khi có hài tử liền oa thiết mang theo hài tử đi ra ngoài chạy loạn, đi dạo. Hiện giờ Chu Báo bỗng nhiên lại bảo nàng 10 ngày không được ra khỏi vương phủ. Nàng không tiếp thụ được. Ta sẽ tiến hành một lần đại thanh lý đối Vũ Dương lĩnh, không cho các nàng xuất phủ cũng là vì cân nhắc an toàn thôi. Chu Báo khoát tay nói. Hiện giờ Vũ Dương lĩnh đã tiềm nhập rất nhiều phần tử nguy hiểm. Không thanh trừ bọn hắn, ta không cách nào cam đoan an toàn của mọi người được. Vậy cũng được, đúng rồi, phụ hoàng còn để cho ta chuyển cáo chàng một việc. Chuyện gì? Hắn biết rõ một manh mối về viễn cổ thần điện. Trong hư không vô tận, chớp động lên tinh quang sáng chói. Tinh quang chớp động, hội tụ thành một đạo trường hà vô tận, vắt ngang trên hư không. Trong trường hà, vô số đại tinh hợp thành các tinh hệ lần lượt. ngoại trừ những tinh hệ này ra, trong tinh hà cực lớn này còn tồn tại mấy chục đại thế giới chung quanh bao vây lấy vô tận thời không. Đúng vậy, đại thế giới trong tinh hệ siêu đại do vô số tinh hệ nho nhỏ tạo thành, tồn tại mấy chục đại thế giới. Thiên nguyên đại thế giới, tiên thiên đại thế giới, vũ lôi đại thế giới, thiên long đại thế giới, vạn huyễn đại thế giới, bảo hoa đại thế giới, tự tại đại thế giới, tịnh thổ đại thế giới, thanh khâu đại thế giới, ta kháo đại thế giới. Ở chỗ sâu trong tinh hạt là một cung điện hư không. Cung điện cực lớn đứng vững ở trung tâm tinh hàn. Vầng sáng lưu chuyển. Danh tự nguyên một đám đại thế giới hiển lộ ra. Mà theo danh tự từng đại thế giới hiển lộ, đều có một gã tu sĩ cường đại xuất hiện trong điện phủ. Bất quá chỉ mấy hơi, tổng cộng 23 tên cường giả tu vị cấp bậc thần tiên liền xuất hiện trong điện phủ. Chư vị giới chủ, đã lâu không gặp. Sau khi vầng sáng cuối cùng xuất hiện, một thanh âm tràn đầy cảm giác tang thương vang lên trong điện phủ. Một đám tu sĩ cấp thần tiên tất cả đều khom người, thi lễ một cái với trung tâm điện phủ. Bái kiến thiên thần giới chủ. Chuyện thiên giới trọng hiện, hẳn là mọi người cũng đã biết rồi. Thiên thần giới chủ cũng không hiện thân, chỉ dùng một đoàn quan đoàn màu tím bày ra người. Bất quá trong 23 tên giới chủ của đại thế giới trong đại điện này lại không có bất kỳ dị nghị nào cả. Chúng ta đều đã tiếp thụ thiên giới ý chí. Vị trí của thiên giới đại thế giới đã rõ ràng, cũng đều đã phái người đi dò xét rồi. Trong 23 tên giới chủ, giới chủ của thiên long đại thế giới thân hình cao lớn, trên đỉnh đầu mọc ra hai cái long giác cung kính nói: chỉ là thiên giới đại thế giới kia vậy mà ở trong hoang cổ tinh vực. Không chỉ đường xá xa xôi, hơn nữa trong đó còn phải đi qua rất nhiều tinh vực cường đại. Tin tức qua lại có chút không tiện. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1417-1418 bí mật mọi người đều biết. Cái này ta cũng biết. Hoang cổ tinh vực. Hừ. Năm đó Ngọc Hoàng Đại Đế thật sự giỏi tính toán. Vậy mà chuyển thiên giới đến nơi đó, lại đoạn tuyệt liên hệ với hư không tiên giới chúng ta. Bởi như vậy, chúng ta cho dù có thiên đại bổn sự, cũng không cách nào tìm kiếm được nơi hạ lạc của thiên giới. Bất quá, chỉ sợ hắn thật không ngờ tới, chẳng qua mới 81 vạn năm, liền có người phá vỡ thông đạo hư không tiên giới, khiến chúng ta biết được vị trí của thiên giới. Quả nhiên là người tính không bằng trời tính a. Đúng vậy a. Người tính không bằng trời tính. Ngọc Hoàng Đại Đế năm đó vì bảo trụ thiên giới, quả nhiên đã hao hết công phu a. Một gã giới chủ cảm thán nói. Bất kể như thế nào, nếu thiên giới đại thế giới đã hiện tung, như vậy chúng ta cũng cần phải hành động rồi. Quan đoàn màu tím chính là giới chủ của thiên thần đại thế giới nói. Vô luận như thế nào, thiên giới đại thế giới này cũng đứng đầu các đại thế giới, cũng là thông đạo duy nhất để chúng ta câu thông tiên giới. Quan trọng nhất là giữa thời không vô tận của thiên giới đại thế giới tồn tại tài sản quý giá còn sót lại của thời đại chư thần thượng cổ, cũng là thứ lớn nhất chúng ta cậy vào để tiến vào địa tiên chi cảnh. Cho nên, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể để mất đi cơ hội này được. Tìm được viễn cổ thần điện, tìm kiếm cơ hội tiến vào địa tiên chi cảnh. Nói đến đây,

thoạt nhìn như một thư sinh văn nhược đi lại trên phố. Ngược lại cũng không có ai nhận ra hắn. Hắn bây giờ có tu vị nhân tiên. Pháp lực quanh thân một khối. Căn bản không cần dùng thiên xà liễm tức thuật. Chỉ cần hắn làm cho pháp lực nội liễm một chút. Liền không có một tia khí tức lộ ra ngoài. Thoạt nhìn như một thư sinh trói gà không chặt mà thôi. Lúc hắn đi ra đúng là vào giữa trưa. Đúng là lúc phố xá đông đúc náo nhiệt nhất. Chu Báo cùng nhau đi tới. Chỉ thấy trên đường đầu người chuyển động. Hối hả. Bày quầy bán hàng. Trải sạc bán hàng. Phá quán. Khắp nơi đều có. Phá quán sao? Chỗ nào phá quán đó? Có a, người phá quán ở Vũ Dương lĩnh cũng nhiều, bởi vì thành quản nhiều a. Năm đó Chu Báo đối với thành quản đã có một số quy ước. Đó chính là giữ gìn trật tự thành thị. Đặc biệt là trật tự của Vũ Dương Vương Thành. Mấy gia hỏa bày quầy bán hàng trong Vũ Dương Vương Thành. Ngươi nếu không lộ cho bọn chúng thấy chút lợi hại. Ngươi ngay cả đường cũng đi không thông. Vì sao lại đi không thông? Bởi vì người chiếm đường kinh doanh nhiều lắm. Chiếm đường kinh doanh rất nhiều, tác dụng của thành quản cũng hoàn toàn được phát huy, cho nên phá quán cũng nhiều hơn. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1419 không xứng với chức giữ gìn trật tự đô thị. Con mẹ nó, thành quản thứ này, nếu thế giới nào cũng đều giống nhau cả. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng. Vốn định đi lên quản. Nhưng vừa nghĩ lại. Thành quản này là do mình lập ra. Nếu mình quản. Về sau thành quản này chấp pháp không khỏi không nghiêm rồi. Đến lúc đó trật tự trong vương thành cũng không được tốt nữa. Nghĩ như vậy. Hắn liền dứt khoát mặc kệ. Dù sao thành quản chấp pháp tuy rằng cũng phá sạp hàng. Nhưng ra tay thực sự có chừng mực. Sẽ không xảy ra chuyện đánh loạn người. Hắn chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt thôi. Ngay từ đầu bị cảnh trí trên đường hấp dẫn, đi vòng vòng trên đường, bỗng nhiên lại quay lại chỗ cũ. Con mẹ nó, ta là ra ngoài tìm tiểu tử Phong Huyền kia gây phiền phức, không phải vì dạo phố. Nghĩ tới đây, hắn lại có chút khó khăn rồi. Vừa rồi tâm tình của hắn cực độ khó chịu, cho nên cũng không hỏi nhiều. Giờ vừa nhớ lại mới phát hiện ra mình chỉ biết cái tên Phong Huyền thôi. Ngay cả hắn lớn lên có bộ dáng thế nào, sống ở đâu cũng không biết. Tìm ai gây phiền phức đây? Đang nghĩ ngợi, bên cạnh bỗng nhiên hiện ra một người đi tới. Vị khách quan kia, mời vào trong. À, Chu Báo vừa quay đầu, nhưng lại cười cười. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mình vậy mà lại đi đến trước cửa một tiệm cơm rất lớn. Vân Hạc Lâu, tên rất hay. Chu Báo mỉm cười cũng được, nếu đã đến thì liền ăn một chầu đi. Tu vị hiện giờ của hắn đã là nhân tiên chi cảnh. Việc ăn uống đối với hắn đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại. Tuy rằng không có ý nghĩa gì, nhưng hắn cũng không ngại thưởng thức mỹ thực. Tiến vào Vân Hạc Lâu, lông mày Chu Báo liền nhướng lên. Hiện giờ đúng là giờ cao điểm ăn cơm trưa. Người trong điếm này đã ngồi kín rồi. Ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Nhân viên cửa tiệm này lại vẫn ra ngoài mời khách. Cũng không biết định đặt người ở đâu nữa. Bất quá. Chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp đấy. Chuyện mà Chu Báo quan tâm, hắn căn bản cũng không quan tâm. Dẫn Chu Báo lách qua lách lại 7-8 lần. Liền từ trong khắp ngõ ngách ra một chỗ không có người ngồi. Đương nhiên, ở chỗ đó cũng có người, chỉ là người tương đối ít, chỉ có một. Cái bàn này bốn phía đều có thể ngồi. Chu Báo cười cười, hiểu rõ ra, hóa ra là ghép bàn a. Không thể tưởng được sinh ý của Tử Lâu này vậy mà lại tốt như vậy. Nghĩ đến hương vị thức ăn của bọn hắn có lẽ cũng không tệ a. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng, trong nội tâm cũng nổi lên một tia chờ mong. Cũng không cự tuyệt ngồi chung bàn với người khác, trực tiếp ngồi xuống. Đồng thời hắn cũng bắt đầu cẩn thận quan sát Tử Lâu này. Cái này nếu nhìn kỹ, thật ra khiến hắn trong lòng có chút ngạc nhiên. Nói như thế nào đây? Nguyên lai người bên trong tử quán này, mười phần đều là thư sinh. Xem bộ dáng của bọn hắn, cũng không phải quá quen biết với nhau. Ngược lại lộ ra thập phần lạ lẫm, giống như đều là ghép bàn vậy. Như thế khiến Chu Báo cảm thấy thập phần rất hiếu kỳ. Lại nhìn người ngồi ở đối diện mình, vậy mà cũng là một thư sinh, chỉ là niên kỷ khá lớn, hơn 40 tuổi, lộ ra có chút tang thương. Ở bên cạnh hắn có để một rương sách lớn, một bộ dáng phong trần mệt mỏi. Tôn huynh, không thể tưởng được ngươi vậy mà tới trước ta a. Cố huynh, ha ha ha ha, ngươi cũng không muộn a. Tôn huynh và cố huynh này hiển nhiên cũng không ngại quấy rầy người bên ngoài. Thanh âm rất lớn. Đợi đến khi bọn hắn ý thức được thanh âm của mình đã hấp dẫn người bên cạnh, mới đều co rụt đầu lại, ngồi xuống một chỗ bên cửa sổ, bắt đầu nhỏ giọng nói thầm. Ngược lại khiến kinh ngạc chi ý trong lâu hóa thành một hồi ầm ĩ. Cố huynh a, giọng của ngươi vẫn lớn như vậy a. Hổ thẹn a, hổ thẹn. Cố huynh kia bất đắc dĩ cười, lắc đầu. Tôn huynh, khoa khảo thi lần này không biết có mấy thành nắm chắc à? Ai? Cố huynh, học vấn của ta không phải ngươi không biết. Tuy rằng lại khổ đọc thêm 3 năm nữa, bất quá hiện giờ chẳng qua cũng chỉ có 4 thành nắm chắc thôi. Cố huynh, ngươi thì sao? Ta, ha ha, ta chỉ có 3 thành cũng không tệ rồi. Cơ hội của Vũ Dương lĩnh này tuy rằng khá lớn, nhưng yêu cầu cũng cao a. Đường đi của người ra sức học hành thi thư như ta và ngươi cũng không phải chật vật bình thường a.